Món quà cưới tôi tặng chồng cũ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sự việc đạt đến một mức độ nóng nhất định, video phản công của tôi ra mắt. Công ty xem đây như một cơ hội quảng bá, liên hệ với vài blogger nổi tiếng để đăng video, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí quảng bá của tôi. Ngoài ra, công ty còn thuê đội ngũ đăng ký hơn 200 tài khoản video trong một đêm. Tất cả đều đăng video này, cách quảng bá rầm rộ này. Sức nóng còn lớn hơn video của Cố Tiểu Hàn. Lượng fan của tài khoản video tăng vùn vụt. Và ở cuối video, tôi thêm một câu, cảm ơn ban lãnh đạo công ty. Không tin vào tin đồn, đã cho tôi sự tin tưởng. Một công ty như thế này tôi sẵn sàng ủng hộ cả đời. Công ty của bạn thế nào? Nếu nhân viên gặp khó khăn, công ty của bạn có tin tưởng họ không? Có lẽ câu nói đó đã chạm đến lòng người. Vô số người sau khi chỉ trích cặp đôi độc ác, bắt đầu phàn nàn về cách công ty của họ đối xử với họ như thế nào khi họ gặp khó khăn. Sự tương phản này lập tức làm nổi bật công ty của tôi. Và tôi cũng từ một người vô danh trở nên nổi tiếng. Nhiều người hy vọng tôi sẽ ra mặt giải thích. Tôi bàn bạc với công ty và quyết định cũng tổ chức một buổi livestream. Trong nửa đầu buổi livestream, tôi giải thích về chuyện của mình, không thêm thắt mà kể lại một cách chân thành. Sau đó, tôi bắt đầu bán hàng sản phẩm của công ty. Tôi không nói về công dụng của sản phẩm, mà kể cho họ nghe. Lý Bạch nói, trung cổ soạn ngọc hà túc quý, nếu ông ấy may mắn sống ở thời nay, thưởng thức nhiều món ngon như vậy, có lẽ sẽ viết, phúc diệu mỹ thực địch vạn kim. Phạm Trọng Yêm viết, giang thượng vãng lai nhân, đãn ái lư ngư mỹ, bạn không thể lúc nào cũng làm cá rô, nhưng có thể lúc nào cũng thưởng thức cá rô của phúc diệu cùng với nhà thơ. Bạch Cư Dị từng gửi bánh hồ ma cho Dương Vạn Lý. Ông nói, hồ ma bính dạng học kinh đô, diện thúy du hương tân xuất lò. Bạch Cư Dị ăn bánh hồ ma vẫn nhớ bạn bè. Nếu bạn có một chiếc bánh hồ ma, bạn sẽ gửi nó cho ai? Hôm đó, tôi càng nói càng hứng thú. Sản phẩm trong livestream nhanh chóng bán hết. Khi hậu trường thông báo rằng tôi đã đạt doanh thu tốt nhất lịch sử công ty, tim tôi đập nhanh, không khác gì cảm giác mới yêu. Toàn thể công ty vui mừng, không chỉ vui vì lập kỷ lục doanh thu mới, mà còn vui vì tôi đã hoàn toàn rửa sạch oan ức. Nhân viên chỉnh sửa video của công ty cũng không nghỉ, nhanh chóng cắt ghép những đoạn video bán hàng của tôi, tiếp tục lan tỏa. Thu hút thêm fan hâm mộ, có người tốt bụng đã làm video so sánh giữa tôi và Cố Tiểu Hàn. Cách chương.